Hồng Liên Bảo Giám, chương 821, đội quân của Nguyệt Cung, 2, gocchuyenaudio.com, hiện tại công dụng của Yên Chi Long cũng không thể thay thế. Chính là giúp đỡ Tô Kính di chuyển thụ yêu, từ các thụ yêu đầu hàng ở trong hoàn cảnh long xà bát cảnh hồ phát sóng đi ra càng lúc càng nhiều thụ yêu, dứt khoát ngay cả một chút ý tứ chống cự cũng không có, trực tiếp tìm Tô Kính làm nơi nương tựa. Mà bởi vì Tô Kính có nhân thủ sung túc, hiện tại thụ yêu đẳng cấp có hơi thấp một chút, chỉ cần không phản kháng, hắn cũng trực tiếp nhổ lên cho tiến vào trong long xà bát cảnh hồ. Cứ như vậy, các khôi lỗi chỉ đang chặt thụ yêu ở đẳng cấp thấp nhất. Tốc độ tăng nhanh khoảng gấp 5 lần, đại quân của Tô Kính dần dần có thể bố trí tương đối hợp lý. Tô Kính không tách ra, mà nhìn chăm chú về một phương hướng chính xác cứ vậy đi tới, rất thận trọng. Điều này làm cho người Nguyệt Cung trong tiên cảnh không thể làm được gì. Tô Kính chỉ cần chẳng phân chia binh lực vậy sẽ không có kế sách nào có thể đối phó được. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Nhìn tốc độ Tô Kính tiến tới như vậy, chỉ khoảng 8 năm 10 năm là có thể chiếm lĩnh toàn bộ tiên cảnh. Đánh một nửa vị diện, bình thường là phải lấy trăm năm qua tính toán. Tốc độ của Tô Kính như vậy, Nguyệt Cung căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Nếu như Tô Kính chỉ là đánh bình thường thì cũng thôi. Nhưng quân đội của Tô Kính có thể lợi dụng thụ yêu ở đâu với mức độ cực lớn, tạo ra càng nhiều trang bị hơn. Bởi vì không cần suy nghĩ tới vấn đề chữa trị, Tô Kính tạo ra rất nhiều mũi tên địa long. Những mũi tên địa long làm cầu thả, ưu điểm duy nhất chính là lực xuyên qua và tầm bắn. Lấy tiêu chuẩn Đông Tần để xem, người tạo ra những mũi tên địa long chắc hẳn phải treo cổ. Cho dù không cần để chiến đấu, thời điểm những mũi tên địa long tồn tại cũng sẽ không vượt quá 3 năm. Một khi tập trung chiến đấu, những mũi tên địa long chỉ cần 2-3 trận chiến dịch sẽ hoàn toàn tổn hại. Nếu như chiến đấu kịch liệt, sợ rằng chỉ có thể sử dụng ở trong một trận chiến dịch, sau đó sẽ không khả năng chữa trị. Mà nguyên liệu chế luyện những mũi tên địa long này, tất cả đều là gỗ lấy từ trên người thụ yêu xuống. Những thụ yêu đầu hàng, Tô Kính đương nhiên sẽ không động tới. Thời điểm những thụ yêu đó tiến hóa tự nhiên sẽ rụng xuống rất nhiều cành, cũng đủ khiến cho hắn sau này không thiếu gỗ chế tạo ra cung tiễn. Hiện tại Tô Kính dứt khoát chỉ dùng cây cối chặt xuống tới chế tạo ra vũ khí. Những binh sĩ từ Sơ Xuân Quốc và Lẫm Đông Quốc chiêu mộ tới cũng là chim thương pháo đổi. Trong tay đều có thêm đủ loại trang bị, rất nhiều luyện khí sĩ cấp thấp được giao cho Thần Lâm, giúp đỡ Thần Lâm chế luyện trang bị. Dù sao lấy nguyên liệu ngay tại chỗ căn bản không cần lo lắng nguyên vật liệu thiếu thốn. Nếu như nguyên vật liệu thiếu thốn, chứng minh thế giới tiên cảnh đã xong đời. Đã không còn cây nào có thể chặt được nữa. Nguyệt Cung vốn đang có mưu đồ toàn lực chiếm đoạt nửa vị diện này, lại bị Tô Kính chen chân vào, cái gì cũng làm không nổi nữa. Tô Kính sử dụng chính là tuyệt hộ kế, dứt khoát diệt trừ tồn yêu thụ, chỗ dựa và sinh tồn của tiên cảnh. Thụ yêu này đều là dị chủng, chỉ sợ là yêu tộc thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Không có những thụ yêu này, tốc độ luyện khí sĩ của tiên cảnh tu hành sẽ chậm lại mười mấy lần, căn bản không có cách nào trực tiếp hấp thu lực lượng mặt đất của tiên cảnh. Mà pháp tắc thiên đạo gocchuyenaudio.com của tiên cảnh không được đầy đủ, chỉ có mặt đất là chỗ dựa vào. Không có những thụ yêu này, thực lực của toàn bộ tiên cảnh sẽ giảm xuống, trở về chân tướng ban đầu. Tất cả nửa vị diện có thể trưởng thành lên, đều có thủ đoạn đặc biệt nó. Tiên cảnh này lại là dựa vào số lượng khổng lồ thụ yêu đa loài. Người trong Nguyệt Cung biết rõ đạo lý này, lại không có cách nào ngăn cản Tô Kính. Ban đầu người trong Nguyệt Cung vẫn kỳ vọng Tô Kính nóng lòng cầu thành, tách binh lực ra chém phạt. Nhưng Tô Kính căn bản cũng không tách ra, người trong Nguyệt Cung người không tìm được nhược điểm để hạ thủ. Cứ do dự như vậy chính là thời gian hơn một tháng trôi qua. Tô Kính đã chặt cây trong phạm vi mấy ngàn dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì tốc độ thụ yêu đầu hàng càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy, sợ rằng không tới 10 năm, toàn bộ tiên cảnh sẽ không còn thụ yêu tồn tại. Khi đó, nửa vị diện hoang vu cũng không thể che giấu được con vật khổng lồ Nguyệt Cung này. Càng là kế sách đơn giản, lại càng khó có thể phá giải được. Tô Kính đây là dương mưu, buộc đối phương tới quyết chiến. Tình binh thâm nhập tìm kiếm Nguyệt Cung, loại chuyện này Tô Kính tuyệt đối sẽ không đi làm. Đối phương cũng không biết Tô Kính không có thời gian 10 năm. Nhưng Nguyệt Cung nào dám đánh cược, tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần một năm, lực lượng Nguyệt Cung thu hoạch từ tiên cảnh, lại giảm xuống một phần. Lưu lại 3 năm, ngay cả lực lượng một trận đánh cũng không có. Trừng phạt thế giới này, vốn là kế hoạch trăm năm. Tô Kính có công chúa vô ưu trực tiếp giảm bớt khoảng thời gian này. Cho nên trong thiên hạ quá nhiều người hâm mộ đố kỵ căm hận. Đây là thật sự là lợi ích, có một công chúa làm thê tử, lại toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi nếu không thành tiên, quả thực có lỗi với cái mũ phò mã này. Tới ngày thứ 40, trong rừng rậm phía xa truyền đến tiếng chấn động đặc biệt nặng nề. Tô Kính lập tức ở dưới sự bảo vệ của nữ quan ác ma, bay tới, sử dụng quan tinh thuật quan sát. Chỉ thấy ở ngoài mấy ngàn dặm từng con quái vật khổng lồ ở trong rừng rậm đi về phía trước. Thụ yêu đều bị xua đuổi, né tránh về phía hai bên, có một vài thụ yêu đặc biệt cao lớn, làm tiên phong, tiến về phía quân đội của Tô Kính. Lúc này Tô Kính thu thập thần binh khôi lỗi, chỉ lệnh cho người khổng lồ khôi lỗi tiếp tục phạt cây. Hắn công bố tin tức xuống, đám người mộ ngân mâu cũng trở nên hưng phấn. Những quái vật khổng lồ bà di chuyển, đối với bọn họ mà nói, là tương đối xa lạ mới mẻ. Tô Kính nhìn, cảm thấy có chút khôi hài. Những quái vật máy móc kim loại đủ loại cực lớn này sinh trưởng, nhìn qua, giống như từng chiếc pháo đài chiến tranh di chuyển. Trong lúc tiến lên, nó phụt lên khói đen, trên những pháo đài này, một pháo đài này, nhìn qua, giống như xe tăng được phóng đại mấy trăm lần. Tại sao luyện khí sĩ của Nguyệt Cung lại đi theo con đường khoa học kỹ thuật vậy? Cách chương.